Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, giải phẫu livestream. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nói là Hạnh Lâm viên trang web CEO. Trịnh Nhân nói, Tô Vân đã hoàn toàn nghỉ ngơi tới đây, thần thái sáng láng, cộng thêm không lên giải phẫu. Không đội nón, trên trán tóc đen tung bay đung đưa. Đẹp trai một ép, Tô Vân cau mày, nói, hắn tìm ngươi, ai biết được, Tề chủ nhiệm gọi điện thoại. Không tốt không tiếp đãi một chút, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Thay quần áo, qua loa xoa xoa bị đè dẹp tóc. Nói đến, đi xem thì biết, ta cùng ngươi đi, Tô Vân nói, được ạ. Hình nhân chỉ hiểu chữ mặt ý nghĩa, tuyệt đối không có đi suy nghĩ sâu xa. Lão bản, đám này làm ăn, tâm tư có thể nhiều, chớ bị người bán. Tô Vân nói đến, không có chuyện gì ai bán ta làm gì, ta chỉ biết làm giải phẫu. Trịnh Nhân thuận miệng nói, biết làm giải phẫu cũng đã rất. Vừa nói, Tô Vân dừng lại, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, gần đây nói lao Tô Vân yên lặng đi xuống. Trịnh Nhân tựa như có thể cảm nhận được Tô Vân óc đang vận chuyển tốc độ cao. Trên trán tóc đen không gió mà động, giống như là ở giải nhiệt như nhau. Bất quá Trịnh Nhân nhưng lười phải nghĩ bành dai ý nghĩa. Quản hắn có ý gì, mình chỉ là một bác sĩ, muốn bán mình, vậy được xem hắn có bản lãnh kia hay không. Cái gọi là không muốn lại được. Trịnh Nhân chính là loại người này. Rất nhanh, hai người ra phòng thay quần áo, đi tới phòng giải phẫu trước cửa. Bành quản lý, đi thôi. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng Bành Giai. Bành Giai gật đầu một cái, xích lại gần hỏi, ông chủ Trịnh, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Được à? Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Tô Vân, ngươi để cho Phú Quý Nhi coi trọng sau khi giải phẫu người bệnh. Đi ăn trà chưa? Như thế nào? Bành Giai thử thăm dò. Đều được, chỉ cần an tĩnh một chút liền có thể. Đừng quá xa. Nói xong, ta trở về còn muốn xem sau khi giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân nói, vậy ngài thích Vân Khốp vẫn là Tường Đỏ tiểu viện? Vân Khốp, ở cao ốc Quốc Mậu, nhìn bao quát đế đô, rất là mang cảm, mà Tường Đỏ tiểu viện ở Sử Gia ngõ hẻm, là lão đế đô tứ hợp viện, năng lực tràn đầy. Trịnh Nhân gần đây và Tạ Y Nhân đi qua một lần Tường Đỏ tiểu viện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn có chút xa. Quá xa, liền vùng lân cận đi. Trịnh Nhân không chút do dự cự tuyệt, mặc dù vị này Bành quản lý nhìn qua không ghét, nhưng mình còn muốn xem sau khi giải phẫu người bệnh. Còn phải mua thức ăn về nhà, không thể bởi vì công tác trễ nãi cuộc sống gia đình. Trịnh Nhân bây giờ mỗi lần đều dùng cuộc sống gia đình để diễn tả mình và Tạ Y Nhân cuộc sống. Mặc dù còn không có ở cùng một chỗ, nhưng nghĩ như vậy, mình sẽ cảm thấy ấm áp tốt hơn. Tốt ở chung quanh cũng không thiếu lên cấp bậc phòng cà phê. Bành Giai thư ký rất nhanh liền tìm được một nhà, đặt trước phòng riêng, một đường không lời, đi tới phòng cà phê. Vào trong phòng, mỗi người ngồi xuống, Trịnh Nhân tùy tiện gọi một ly mới trá quả xoài nước ép. Liền hỏi, Bành quản lý, ngươi tìm ta có chuyện gì? Như thế nói mặc dù có chút không lễ phép, nhưng Trịnh Nhân sự việc hơn, cũng chỉ có thể một đao thẳng vào hỏi. Nếu không, chỉ là hàn huyên cái 20-30 phút. Trịnh Nhân cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Có đây là gian, Trịnh Nhân tình nguyện đi hệ thống trong thư viện xem đọc sách. Nói sau, bây giờ là Bành Giai muốn cầu cạnh mình, trực tiếp một chút không việc gì. Hụ hụ hụ, Bành Giai bị Trịnh Nhân thẳng thắn nghẹn một chút. Loại này khí thế, thật đúng là lớn bác sĩ có 102 cái loại đó khí thế à. Là như vậy. Bành Giai hai tay bỏ lên bàn, bày ra một bộ thẳng thắn dáng điệu, nhìn Trịnh Nhân ánh mắt, đầu đuôi gốc ngọn nói đến. Hắn kể Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream sự việc, nhưng là chưa nói Hạnh Lâm Viên lưu lượng bảo tăng, bảo giảm chờ chuyện, chẳng qua là nói lý tưởng, lại không có thuyết minh đưa ra thị trường, lưu lượng tình huống. Trịnh Nhân nghiêm túc nghe, từ đầu đến cuối giữ yên lặng. Bành quản lý, ngươi chẳng lẽ tìm ông chủ ta làm giải phẫu livestream đi? Tô Vân nguyên bản có phỏng đoán, nghe Bành Giai miêu tả, liền rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Có lời nói thẳng, mọi người đều rất bận bịu. Tô Vân liền trực tiếp hỏi, đúng vậy, Bành Giai lòng đột nhiên giật mình, nhưng là biểu tình trên mặt hơn nữa ôn hòa mấy phần. Cái gì điều kiện đâu? Nói nghe một chút, Tô Vân cũng không phải là mua bán người. Cái loại đó dò xét lẫn nhau ranh giới cuối cùng chuyện. Hắn biết, nhưng là lười phải cùng Bành Giai mài. Chuyện này, Tô Vân là không coi trọng. Livestream giải phẫu, thành công còn dễ nói. Chỉ khi nào thất bại, giải Nobel người được đề cử quang vòng còn cần hay không? Mặc dù Trịnh Nhân giải phẫu rất vững vàng, đến bây giờ còn không xuất hiện qua bất kỳ một lần sơ suất. Nhưng mà loại chuyện này ai có thể bảo đảm? Điều kiện nghe ông chủ chỉnh. Chúng ta, lão bản, Bành quản lý không có thành ý. Chúng ta đi thôi, Tô Vân một chút cũng không khách khí. Vừa nghe Bành Giai bắt đầu lượn quanh vòng nói chuyện, trực tiếp trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh hơn. Quả thực dọa Bành Giai giật mình. Trịnh Nhân lại không có động, mà là cười một tiếng, nói, Bành quản lý, nếu như là giải phẫu livestream nói, Bành Giai lòng, lập tức nhảy tới cổ họng, nếu là ông chủ Trịnh trực tiếp cự tuyệt, một chút may đều không lưu, mình có thể làm thế nào? Hắn bắt đầu có chút hối hận, nếu như trực tiếp dùng tiền đập, có phải hay không sẽ khá hơn một chút? Bất quá đây chỉ là một chồng ý tưởng, Bành Giai có thể không tin một người giải Nobel người được đề cử sẽ bị mình dùng tiền đập đổ. Ta vẫn là có chút hứng thú, bất quá cụ thể làm việc, chúng ta còn muốn cặn kẽ thương lượng một chút. Trịnh Nhân mà nói, để cho Bành Giai lòng ngừng đập, hắn cứ như vậy đồng ý. Tô Vân giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Trịnh Nhân. Cái này đặc biệt là nói chuyện làm ăn dáng điệu sao? Một chút đều không trả giá. Đi lên liền nói mình cảm thấy hứng thú. Đưa cổ tử chờ bị làm thịt à, đây là. Trịnh Nhân nhìn ra Tô Vân bất mãn, nhưng hắn chẳng qua là cười một tiếng. Liền tiếp tục nói, đầu tiên, người bệnh vậy mặt muốn đồng ý livestream. Công việc này chi phí muốn Bành quản lý tới bận tâm. Thứ nhì, trang web cấp cho lực mạnh tuyên truyền, chẳng qua là trang web nội bộ làm quảng cáo, sợ là không đủ. Thứ ba, không có suy tính. Trịnh Nhân 1, 2, 3, 4, 5 liệt ra 5 hạng ý kiến. Cái này đặc biệt không phải bốc lên lừa gạt, là nghĩ cặn kẽ. Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, hàng này chẳng lẽ có năng lực biết trước? Vẫn là nói hắn sớm liền bắt đầu cân nhắc giải phẫu livestream chuyện. Bành Giai vậy ngây ngẩn. Những thứ này điều kiện đều là công việc cụ thể lưu trình, mà không có một cái liên quan đến người lợi ích. Hắn vậy rất nghi ngờ. Nhìn Trịnh Nhân, Bành quản lý cho rằng như thế nào? Trịnh Nhân nói xong, bình tĩnh nhìn Bành Giai, hỏi, ông chủ Trịnh, một ca giải phẫu, ngài livestream phí cần muốn bấy nhiêu? Bành Giai liếc Tô Vân một mắt, thận trọng hỏi, các ngươi trang web còn có tiền? Trịnh Nhân vậy rất kinh ngạc, ta gần đây thường xuyên đi, xem mới bệnh ta người phát thiếp cũng ít đi rất nhiều. Sợ là lưu lượng mau dùng hết đi. Ông chủ Trịnh, ngươi có thể hay không không thẳng như vậy tiếp? Bành Giai lệ rơi đầy mặt, nói chuyện tránh sự trước mà. Cụ thể vấn đề tiền nong, có thời gian ngươi và Tô Vân nói liền tốt. Ta cho rằng các ngươi lời kiểu mẫu không tốt, cũng không coi trọng tiền cảnh. Nhưng cái này và giải phẫu livestream không quan hệ. Chúng ta nói đúng hai chuyện mà. Trịnh Nhân nói xong, Bành Dài liền mắt choáng váng, cho tới bây giờ cũng sẽ không chạy đề giải phẫu livestream tên chữ. Vậy không phải là vì nhất thời hài hước. Ngày hôm qua biên tập sửa đổi mặt bìa, nghe nói là bởi vì bản quyền vấn đề. Mấy ngày nay, đi phòng giải phẫu chụp hình, vỗ cái phòng giải phẫu tấm ảnh làm mặt bìa. Bây giờ mặt bìa quá tối tăm, hơn nữa và chủ đề không hợp, có liên quan tại nội dung và công tác liền báo cáo tới nơi này. Cuối tháng 6 càng, tháng 5 cuối tuần càng, đặt trước một cái tháng bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Cúi người converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien/nối-luc/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.